Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004: Diệp Thu muốn diễn sát nhân ma. Tuy nhiên, California sát nhân ma sự kiện đi qua đã vài chục năm. Nhưng là đối với trong phòng học cái này một đám 20 tuổi người trẻ tuổi mà nói, cái này sát nhân ma sự kiện cho các nàng tuổi thơ lưu lại rất nhiều bóng mờ. Bởi vì, từ khi cái này sát nhân ma sự kiện phát sinh về sau, một khi bọn hắn nghịch ngợm, bọn họ phụ mẫu liền sẽ đe dọa bọn hắn muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài cửa phòng. Sau đó để cho cái kia California sát nhân ma đem bọn hắn giết. Ăn hết, tại cảnh sát công bố chi tiết bên trong, cái này sát nhân ma là ăn qua thịt người. Có thể nói, thế hệ người trẻ tuổi cũng là ở cái này California sát nhân ma dưới bóng tối lớn lên. Lúc này, khi bọn hắn nghe được John T nói hắn biết rõ cái này California sát nhân ma là ai, nhất thời cả đám đều lộ ra tương đương kích động cùng vẻ chờ mong. Người nói người biết rõ California sát nhân ma là ai à? Vị lão sư kia cũng là liên tiếp kích động, nhất là cái kia hắc ám thời kỳ kinh nghiệm bản thân người. Hắn rõ ràng nhớ đến lúc ấy toàn trấn người đang nghe cái tên này thì cái kia run lẩy bẩy gạch dưới bộ dáng. Ở đó đoạn thời gian, chỉ cần vầng thái dương thoáng một phát vùng núi, ngoài phòng liền triệt để không có bóng người. Tất cả mọi người núp ở trong phòng, đem tất cả cửa sổ tất cả đều khóa trái, tránh né lấy cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi sát nhân ma. Nhìn xem lão sư cùng bốn phía các bạn học bắn tới cái kia từng đạo kích động cùng ánh mắt. Mong chờ, John T bất thình lình ý thức được chính mình có vẻ như là một kiện chuyện phi thường ngu xuẩn. Tuy nhiên nói ra rồi đi ra thủy, muốn nhận chỉ sợ là không thu về được, cho nên chỉ có thể nhắm mắt lại. Đúng, ta đã biết rồi, là ai? Lão sư kích động hỏi. Khụ khụ. John T ho nhẹ một tiếng, sau đó đem trên tay màn hình điện thoại di động hướng về phía chạy tới phụ cận lão sư. Chỉ trên màn ảnh tin tức, nói ra, chính là hắn, Diệp Thu, Diệp Thu, nghe được cái tên này. Bao quát lão sư ở bên trong tất cả mọi người lộ ra gương mặt mờ mịt. Cái tên này thật quen tai a, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Đúng vậy a. Ta cũng cảm thấy thật quen tai a. Đây là tên Đại Hán Đế Quốc đi. Đại Hán Đế Quốc, chẳng lẽ là cái kia giới âm nhạc yêu nghiệt Diệp Thu sao? Người ngốc a, nhất định là trùng tên trùng họ á. Ngay tại các bạn học nghị luận ầm ĩ thời điểm, vị lão sư kia đã thấy rõ John T màn hình điện thoại di động bên trong nội dung. Sau đó trên mặt hắn biểu lộ nhanh chóng theo kích động hóa thành kinh ngạc. Sau đó hóa thành phẫn nộ, sau cùng biến thành gương mặt tái nhợt. Ngươi, cấp, ta, cút, ra, đi. Một giây sau, vậy lão sư vung tay nhất chỉ cửa phòng học ở ngoài. Đối John T tức giận gào lên. Chính mắt thấy lão sư theo một mặt trông đợi nói sau cùng một mặt xanh mét gào thét. John T ở trong lòng còn rất là cảm thán người khuôn mặt bắp thịt thần kỳ. Vậy mà có thể làm ra phong phú như vậy biểu lộ. Sau đó liền tại lão sư tiếng gầm gừ bên trong ảo não đi ra phòng học. Mà đây chỉ là bộ phim này công bố hội sở phát sinh bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Trên thực tế, làm Metro-Goldwyn-Mayer công bố California sát nhân ma sự kiện điện ảnh một đám chủ sáng nhân viên về sau, toàn bộ Mỹ đế đều sôi trào. Không chỉ là bởi vì bọn hắn muốn quay chụp bộ phim này là năm đó tiếng xấu vang dền California sát nhân ma, cũng không phải bởi vì bộ phim này hội tụ hai vị Hollywood đang hot ngôi sao. Bọn hắn sôi trào nguyên nhân là, trong điện ảnh phản diện nhân vật, lại là bởi Diệp Thu đến vai diễn. Đúng, chính là Đại Hán Đế Quốc cái kia Diệp Thu. Cái kia từng giày xéo Mỹ đế giới âm nhạc theo cái giới âm nhạc yêu nghiệt. Hắn lại muốn đến đóng phim bên trong cái kia phản diện nhân vật. cái kia California sát nhân ma. Toàn bộ Mỹ đế mạng lưới đều sôi trào. Oh my god, à, đây là thật sao? Vậy mà để cho Thu đến diễn sát nhân ma. Ta thế nào cảm giác cái này thật giống như là cá tháng tư trò đùa đây. Thu như vậy, ánh mặt trời người. Để cho hắn đến diễn một cái sát nhân ma. Cái này thật thích hợp sao? Đúng à, đến trước mắt mới ngưng. Thu chỗ vai diễn giống như cũng là ấm nam hình tượng a. Để cho hắn đến vai diễn một cái sát nhân ma. Cái này sợ rằng không quá phù hợp. Bất kể thế nào dạng, ta đối bộ phim này rất chờ mong a. Để không biết Thu vai diễn sát nhân ma sẽ là cái gì bộ dáng đâu. Metro-Goldwyn-Mayer quá vô sỉ. Vậy cái này loại xã hội sự kiện tới quay điện ảnh. Đây không phải tại hướng về năm đó đám kia người bất hạnh trên vết thương sát muối đi. Ngoặc kép chấm, cầu báp, Mỹ đế trên Internet, có người hỗ trợ, tự nhiên cũng có người phản đối. Trong lúc nhất thời, các loại tranh luận, chửi rủa vây quanh bộ phim này bắt đầu huyên náo lên. Rất nhanh, phát sinh ở Mỹ đế trên Internet cuộc tranh luận này chửi rủa đưa tới đế quốc đám dân mạng chú ý. Khi bọn hắn biết được, đối phương tranh luận chửi rủa tiêu điểm lại là bởi Diệp Thu biểu diễn phản diện nhân vật quay chụp một bộ điện ảnh thì nhất thời, toàn bộ Đại Hán đế quốc mạng lưới cũng đi theo sôi trào. Ngươi nghe nói không? Diệp Thu muốn đi Hollywood đóng phim, lại còn là một phản diện nhân vật. Khe nằm, không phải đâu, hắn vậy mà chạy đi Hollywood. Đúng, ta cũng nhìn thấy, nghe nói còn là vai diễn một cái sát nhân ma. Ông trời ơi, để cho Thu đóng vai một cái sát nhân ma, hắn đến cùng có thể làm được hay không a? Ngoặc kép, bất kể là cô nàng ngổ ngáo vẫn là Diamond Lover, Thu điện hạ chỗ vai diễn cũng là ấm nam hình tượng a. Cùng sát nhân ma hình tượng, bề ngoài như có chút ngày đêm khác biệt a. Tìm đừng trà đạp chúng ta Thu điện hạ a. Sát nhân ma loại vật này làm sao xứng với chúng ta đầy người chính khí Thu điện hạ đây. Coi như muốn diễn, cũng nhất định phải là những cái kia vĩ quang đang nhân vật a. Đúng a đúng a, rất nhanh, Đại Hán đế quốc dân mạng tốt đẹp đế đám dân mạng bắt đầu hợp lưu. Hỗ trợ Diệp Thu vai diễn người phạm tội giết người. Không ủng hộ Diệp Thu vai diễn người phạm tội giết người. Song phương tại trên Internet triển khai dị thường kịch liệt tranh luận. Đồng thời từng bước đem mặt khác quốc gia nghe hỏi chạy tới đám dân mạng cũng cùng nhau quấn vào. Trong đó, lúc này, liên quan tới Diệp Thu vì sao lại lựa chọn Metro-Goldwyn-Mayer bừng tỉnh hợp tác vấn đề đã không? Người chú ý. Thậm chí đánh nhau đều không quan tâm Diệp Thu vì sao lại tuyển chọn bộ phim này mà không phải cái khác. Hiện nay, tất cả mọi người chú ý tiêu điểm tất cả đều là tại Diệp Thu đến cùng có thích hợp hay không vai diễn một đại đội vòng tội phạm giết người. Lần này, cho dù là luôn luôn vô điều kiện gắng gượng Diệp Thu đám fan hâm mộ cũng đều nhao nhao trở mặt. Biểu thị vô pháp tiếp nhận Diệp Thu biểu diễn một cái phản diện nhân vật. Thậm chí biểu thị một khi hắn biểu diễn bộ phim này, bọn hắn sẽ liên hợp lại cùng một chỗ chống lại bộ phim này. Trong lúc nhất thời, trang diện ẩn ẩn có loại mất đi khống chế dấu hiệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.